Sau khi Hàn Lập nghe xong, trong nội tâm ngược lại trấn an thêm vài phần. Theo như nàng này nói thì biến cố Minh Hàn Tiên Cung còn chưa lan truyền ra toàn bộ Bắc Hàn Tiên Vực, ít nhất trong Nguyên Hoang Thành này còn chưa biết tin tức đó. Cách Trương.